vợ yêu tổng giám đốc phóng ngựa tới đây. Chương 7, cô thích khoai tây hơn. Gocchuyenaudio.com. Trong thang máy, đi tới tầng 2, Nhiếp Phong thấy cảnh ồn ào bên dưới nên cau mày hỏi quản lý phía dưới có việc gì ồn ào thế. Quản lý vội vàng giải thích đai n. Gia, Nos, Quy, Ido, NN, thưa Tổng Giám đốc Nhiếp, nửa tháng trước, hợp tác xã bao gồm 10 xã liên kết lại đã thuê lại nơi này, muốn tổ chức đại hội xem mắt. Hôm nay chính là ngày tổ chức đại hội xem mắt đó. Đại hội xem mắt sao? Thuê nơi này để tổ chức đại hội xem mắt sao? Hay thật, Nhiếp Phong khinh thường hừ lạnh, ở một nơi như thế này lại có thể thành công xem mắt sao? Đúng là một đám người muốn tự làm khổ mình mà, tốn thời gian đi đây đó để thư giãn còn hơn là đến đây xem mắt. Ha ha, đúng vậy ạ, giám đốc Hoàng cười ha ha, nói. Dù sao những người tham gia trò chơi cũng là những người trưởng thành, tỷ lệ thành đôi có lẽ chỉ một. Nhưng họ thích thế, trò chơi cho người trưởng thành sao? Nhiếp Phong lắc đầu cười, xoay người bước vào thang máy. Ngồi ở phía dưới, mặc kệ những người đàn ông tới xem mắt đang chọn tới chọn lui nhưng mắt Bạch Tuyết vẫn đang nhìn vào quả hồng trên bàn. Cuối cùng cô thấy thích khoai tây hơn, còn quả hồng có chút vết nứt bị cô bỏ qua một cách đáng thương. Bạch Tuyết buồn bã ngồi trên ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa, nhìn thấy có một người đàn ông tuấn tú đang chuyện trò vui vẻ với người bên cạnh, nụ cười này không biết là thật hay giả. Cô buồn bực đứng lên, cô vốn là bị mẹ buộc tham gia lễ xem mắt này, nên dù nó tốt thế nào cũng khiến cô không cam tâm. Nếu cô không thích đến đây, hay là cô cũng nên đi dạo quanh đây một chút. Cho đến bây giờ cô cũng chưa tìm được việc làm, hay là cô có nên về nhà ăn bám cha mẹ không đây? Chỉ sau một ngày, cô đã suy nghĩ thông suốt, cô cũng đã rời khỏi thành phố Z4 năm rồi. Cái gì cũng đã từng trải qua nên bây giờ cô cũng nên về nhà để làm tròn bổn phận đạo hiếu với cha mẹ. Sau mấy ngày đi du lịch cô lên mạng để tìm thông tin tuyển dụng từ các công ty và bắt đầu chuẩn bị CV. Đơn giới thiệu sơ lược về bản thân, và sơ yếu lý lịch, hiện giờ có 2 công ty gọi điện thoại muốn phỏng vấn cô. Vì thế cô muốn nhân cơ hội đi dạo một vòng, tiện thể mua vài bộ quần áo để đi phỏng vấn. Nghĩ vậy, Bạch Tuyết cũng chẳng thèm chào hỏi người chủ trì đại hội, tự động tháo thẻ bài cất vào túi sách mình, cứ thế bỏ đi lên tầng trang phục. Tập đoàn Thiên Mã là một tập đoàn lớn của thành phố Z, đồng thời cũng là một nhãn hiệu quốc tế nổi tiếng trên thị trường. Mặc dù nghĩ mình nên mua vài bộ y phục nhưng dù sao tập đoàn này nằm trong top 500 công ty sáng giá, nổi tiếng ở thành phố Z cũng như ở Bắc Kinh. Có lẽ cô cũng không cần mặc nhãn hiệu mắc tiền như thế này để đi phỏng vấn chứ. Bạch Tuyết dè dặt đi tham quan nhiều cửa hàng chuyên kinh doanh về đồng phục và cũng chọn được vài bộ thích hợp. Nhiếp Phong và Giám đốc Hoàng vừa đi vừa nói chuyện về sản phẩm mới tung ra thị trường. Tổng Giám đốc Nhiếp, lần trước ngài từ chối lời mời của nhãn hiệu Coleman, phía bên đó cũng đang muốn tích cực liên lạc bên mình. Và lại công ty mình cũng đang muốn hợp tác với một số nhãn hiệu có chất lượng để thu hút khách hàng. Dáng người Nhiếp Phong vốn cao, anh cao 1m85. Tuy không phải là người đàn ông cao nhất nhưng anh lại có sức hấp dẫn, lại có khí chất England khác xa với những người đàn ông Trung Quốc nho nhã, càng khiến anh trở thành tiêu điểm cho những cô gái còn độc thân. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại anh đang ở lầu 6, lầu chuyên về nữ trang, cũng là lầu cao nhất trong tòa nhà này. Tất cả những thứ này không làm anh cảm thấy hài lòng, đầu óc anh đang suy nghĩ về đề nghị đa dạng hóa sản phẩm của Giám đốc Hoàng. Tiểu thư, nhãn hiệu của chúng tôi là nhãn hiệu của Ý, đương nhiên giá tiền cũng khác giá tiền trong nước mà sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài cũng khác sản phẩm trong nước chứ. Người bán hàng mỉm cười cố gắng giải thích nguyên nhân vì sao cái đầm lại có giá tiền đắt đến thế. Chuyện chỉ được đăng duy nhất tại Dianeza.nlequido.n. Nhưng sản phẩm này không phải là hàng nhập khẩu từ nước ngoài. Bạch Tuyết cầm một cái quần nữ có giá 2.480, không nhịn được chắc lưỡi hít hà. Đâu phải thế nào nhập khẩu từ nước ngoài cũng đều là hàng cao cấp cả đâu. Nhiếp Phong nhíu mày, chợt dừng bước cẩn thận lắng nghe lời nói của vị khách hàng này, cách trương.